Tiết Lạc Hồng Trần, chương 22, C22, chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, ta đưa các ngươi đi luân hồi đi. Ngụy Vô Tiện đối với Tàng Sắc cùng Ngụy Trường Trạch nói. Chính là, Tàng Sắc hốc mắt hồng hồng. Nàng vừa mới vừa nhìn thấy nàng hài tử. Liền không thể không cùng chi chia lìa. Hại bọn họ một nhà người lại hưởng thụ như vậy nhiều năm thiên luân chi nhạc. Trời xanh dữ dội bất công, Ngụy Vô Tiện cũng là không tha, nhưng là chuyển thế luân hồi không thể kéo dài a, mẹ. Ta sẽ tưởng của các ngươi. Ngụy Vô Tiện tiến lên một bước, ôm lấy Tàng Sắc, cái này từ trước đến nay ái cười nữ tử lại bị chính mình hài tử đơn giản một câu. Bước ra nước mắt, a anh, ngươi về sau nhất định phải hảo hảo, đừng bị người khác khi dễ a, là mẹ xin lỗi ngươi. Làm ngươi bị như vậy nhiều khổ. Tàng Sắc khóc không thành tiếng. Đây là nàng hài tử a, vốn nên chịu cha mẹ vạn thiên sủng ái lớn lên. Hắn vốn dĩ sẽ là trên thế giới hạnh phúc nhất hài tử a anh. Chiếu cố hảo tự mình. Ngụy Trường Trạch ôm nhau thê nhi. Hắn vốn là trầm mặc ít lời, không tốt lời nói. Hắn chỉ có thể dựa hành vi tới biểu đạt hắn cảm tình. Hảo, hảo. Cha mẹ phải đi, a anh cần phải chiếu cố hảo tự mình a. Tàng Sắc buông ra Ngụy Vô Tiện, xoa xoa đỏ bừng đôi mắt, chống một mảnh sáng lạn tươi cười. Hàm Quang Quân, phiền toái. Cùng Tàng Sắc bất đồng, Ngụy Trường Trạch liếc mắt một cái liền nhìn ra Lam Vong Cơ tâm tư. Cái loại này ẩn nhẫn thâm tình cùng hắn năm đó quả thực giống nhau như đúc. Bình đạm trong thế giới đột nhiên xâm nhập một phần hoa mỹ sắc thái. Không ai có thể cự tuyệt cái loại này dụ hoặc. Lam Vong Cơ khiếp sợ trừng lớn đôi mắt, hơi cúi xuống thân, chậm rãi hành lễ. Hắn nhất định sẽ không cô phụ Ngụy anh. A cha, mẹ, tái kiến. Ngụy Vô Tiện nâng lên tay, ở không trung vẽ một đạo phù chú. A anh, tái kiến. Theo phù chú cuối cùng một bút lạc thành, Trạch Tàng hai người vị trí không gian hơi hơi vặn vẹo, nổi lên như mặt nước gợn sóng. Hai người thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt, tựa hồ còn tưởng lại nói chút cái gì, lại cũng chỉ để lại một câu. Tái kiến, Ngụy anh, ta ở. Lam Vong Cơ thấy Ngụy Vô Tiện thật lâu không có động tác, nhịn không được đem kia đơn bạc thân thể vòng nhập chính mình trong lòng ngực. Ngụy Vô Tiện không nói gì, tùy ý chính mình bị Lam Vong Cơ ôm cái đầy cõi lòng. Thật vất vả tìm được rồi cha mẹ, lại chỉ hưởng thụ một ngày đoàn viên. Nói không khổ sở đó là giả, nhưng cũng may còn có người nguyện ý cho hắn một cái ôm. Lam Trạm, bọn họ sẽ thực hạnh phúc đi. Ngụy Vô Tiện giống cái hài tử giống nhau hỏi. Ân, nhất định. Lam Vong Cơ trong mắt lộ ra mềm mại thần sắc. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve Ngụy Vô Tiện như gấm vóc đầu tóc. Đi thôi, nên làm chính sự. Ngụy Vô Tiện chỉ cần trầm trong chốc lát. Cha mẹ là đi rồi, nhưng là Giang gia còn không có xong đâu. Ân, ta bồi ngươi. Lam Vong Cơ gật đầu. Vô luận là cái gì, hắn đều sẽ bồi Ngụy anh. Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ thiển lưu ly sắc con ngươi, bên trong có hắn thân ảnh. Hắn mặc danh có chút hoảng loạn, duỗi tay tưởng kéo một chút Lam Vong Cơ tay áo, lại sờ đến một mảnh mềm mại vải dệt thêu màu lam vân vân đai buộc trán chậm rãi rơi vào trong tay. Là lúc hai người đều là ngốc. Ngụy Vô Tiện ở Lam gia đãi quá một đoạn thời gian, tự nhiên biết này đai buộc trán ra sao hàm nghĩa, nhưng hắn thề hắn thật sự không phải cố ý. Lam Trạm, ta. Ngụy Vô Tiện tưởng giải thích một chút, lại phát hiện chính mình căn bản không có gì hảo thuyết. Này đai buộc trán giống như là nữ hài tử quần áo giống nhau, một khi túm chính là muốn phụ trách a. Ngụy anh, không cần lo lắng. Lam Vong Cơ ngoài dự đoán không có sinh khí, hắn tiếp nhận đai buộc trán, điệp hảo ở thả lại Ngụy Vô Tiện trong tay. Vốn dĩ chính là vì ngươi chuẩn bị. Hắn nhìn Ngụy Vô Tiện chậm rãi trợn to mắt đào hoa. Ngụy anh, ta thích ngươi. Lam Vong Cơ cười nhạt nói ra chính mình tâm ý. Cái gì? Lam Trạm, ngươi nói. Ngụy Vô Tiện nhéo trong tay đai buộc trán, chỉ cảm thấy chính mình bắt lấy một khối phỏng tay khoai lang. Ném cũng không phải, không ném cũng không phải. Ta thích ngươi. Lam Vong Cơ thấp giọng lặp lại một lần. Hắn không sợ Ngụy Vô Tiện cự tuyệt hắn. Hắn chỉ là sợ hãi chính mình không thể thường bạn Ngụy Vô Tiện bên cạnh người thôi. Nhưng chúng ta đều là nam tử a. Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy chính mình 100 nhiều năm đều sống uổng phí. Thứ gì liền thuận tay lôi kéo. Cô Tô Lam thị thờ phụng mệnh định chi nhân, không quan hệ nam nữ. Ngươi nếu không mừng, tiện lợi ta không có nói qua bãi. Lam Vong Cơ trong lòng chua xót, hắn còn nhớ rõ Ngụy Vô Tiện nói qua hắn thích nữ tử. Chỉ đương chính mình si tâm vọng tưởng bãi. Ta không phải ý tứ này. Ngụy Vô Tiện cũng phản ứng lại đây vừa rồi chính mình nói có bao nhiêu làm người thương tâm. Hắn không phải không thích Lam Vong Cơ. Hắn chỉ là nhất thời có chút khó có thể tiếp thu thôi. Lam Vong Cơ, xoát, ngẩng đầu lên, lưu ly giống nhau con ngươi thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện. Hắn, có lẽ còn có cơ hội. Ta không thích hơn người. Nhưng cùng ngươi, cũng không phải không thể thử xem. Ngụy Vô Tiện bị xem có chút ngượng ngùng. Mặt đỏ lên, đem đầu vặn đến một bên nói. Ngụy Anh, ngươi là nói. Lam Vong Cơ trong mắt vui sướng cơ hồ muốn lậu ra tới. Chỉ là thử xem thôi. Ngụy Vô Tiện đánh giá Lam Vong Cơ mặt. Lớn lên đẹp, gia thế không tồi. Trừ bỏ không thích nói chuyện. Tính cách cũng có thể. Còn đối hắn ngoan ngoãn phục tùng. Dù sao hắn đi vào nơi này cũng là yêu đương. Lam Vong Cơ phù hợp hắn tiêu chuẩn. Mấu chốt là lớn lên hảo. Hắn không mệt a. Ngụy yêu đương chỉ vì phi thăng vô nhan khống tiện nhìn trước mắt cái này tiêu chuẩn luyến ái đối tượng. Vừa lòng gật gật đầu. Lam Vong Cơ mạc danh cảm thấy có điểm lãnh. Đi thôi, chúng ta đi Kỳ Sơn. Vừa mới xác định luyến ái quan hệ Ngụy Tiên Tôn mang theo tân gia lò bạn trai không có nửa điểm ôn tồn. Một lòng chỉ nghĩ làm sự nghiệp. Lam Vong Cơ bất đắc dĩ lôi kéo tiểu bạn trai tay. Cảm thấy chính mình hình như là một cái mạc đến cảm tình công cụ người. Ngụy Vô Tình nói vô chỉ nghĩ phi thăng tiện. Ngươi không cảm giác sai. Chính là công cụ người. Làm mạc đến cảm tình quên công cụ người cơ. Chính mình tức phụ. Quỳ cũng muốn sủng. Làm cái gì cũng không biết hy không có địa vị thần. Các ngươi liền không nghĩ nói cho ta một tiếng sao. Cảm giác này trương hảo ngốc. Cách trương.